Chương 1927, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Cơm nước no nê phía sau ta còn có chuyện phải làm, các ngươi theo ta đồng thời hay là trước trở về? A Lưu Húc nhìn tiểu ca cùng Thẩm Phong. Cái gì gọi là huynh đệ, đương nhiên là cùng nhau a, chúng ta có thể bỏ ngươi lại sao? Ngươi mang nhiều tiền như vậy ở trên người, không sợ bị cướp đoạt? Các ngươi niên đại này thương đình đáng sợ. Thẩm Phong uống một chút rượu đỏ, thanh âm nói chuyện đặc biệt lớn, cũng may hiện trường tương đối nhiều người, không ai nghe được hắn nói, nếu không biết cái này người cổ đại còn không lấy đi nghiên cứu. Sợ ta bị đánh cướp? Lưu Húc nhìn một chút chính mình, nhìn một chút bọn họ, được rồi, cảm ơn hai vị đại hiệp. Tiểu ca cũng bất đắc dĩ mỉm cười dưới, lắc đầu. Ba người đi tới vũ cùng an bài tốt đất trống, bọn họ còn chưa tới. Lưu Húc nhanh lên thả hai đại đỉnh phóng xuất, đang ở trên đất trống, hai cái thần châu đại đỉnh đồng thời gạt ra. Thần Phong đối với đỉnh nửa điểm hiếu kỳ đều không, kỳ quái là hắn từ đâu làm ra cũng không hiểu, cũng ngây ngốc nhìn Lưu Húc hỏi, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Niên đại này gọi cái này là ma thuật, lần sau lộng điểm loại này tivi ngươi xem ngươi liền không hiếu kỳ. Lưu Húc không có nhiều như vậy tâm tư với hắn gạt đi, dù sao cái này hai đỉnh sẽ phải rời khỏi mình, ít nhiều có chút không nỡ, nhưng mà thả trên người thực sự không có nửa điểm tác dụng. Nhìn một chút tiểu ca diện vô biểu tình, dường như đây hết thể hắn đều đã nhìn thấu. Ma thuật, ta nhất định phải khổ luyện tốt, cùng thời kỳ tách rời thực sự không được. Thẩm Phong lẩm bẩm. Tới Lưu Húc nhìn vài cái đèn xe chiếu tới được địa phương. Tam huynh đệ mở ba bộ xe, sau đó đồng thời đi tới. Cái này tam huynh đệ thấy được đỉnh, cũng nhìn thấy còn tiểu ca cùng Thẩm Phong. Nhìn một chút Lưu Húc gật đầu, kéo Vũ Cuồng qua một bên, dặn dò một phen, để cho tiếp tiêu dịch máy bay, gồm bố trí phong thủy đỉnh tận lực giao cho tiêu dịch. Tam huynh đệ chứng kiến có người ngoài ở đây, cũng không còn quá nhiều thảo luận, Lưu Húc liền ý bảo phải rời đi, để bọn họ tự hành xử lý hiện trường cùng chuyện kế tiếp. Tam huynh đệ nói lời từ biệt hết, Lưu Húc ba người liền đi ô tô ly khai. Thẩm Phong quay đầu nhìn một chút đỉnh, ngồi ở ô tô giật, túi đầu không nói, nhãn thần hiện lên một tia ngẩn ngơ. Tiểu ca lưu ý đến Thẩm Phong nhãn thần, thật là ít có mở miệng nói, có việc ta cũng không biết, mới vừa ở hai cái đại đỉnh dưới, một loại áp lực vô hình bao phủ, cái này mới rời khỏi một điểm, liền lại thoải mái hơn. Đỉnh kia, là lai lịch gì? Thẩm Phong trầm trọng nói rằng, đại khái ngươi coi như là không phải niên đại này kết quả, cũng thuộc về dị vật loại, kỳ thực đỉnh kia với cá nhân thật tác dụng không lớn, nhưng cựu đỉnh tập tề, bố trí, lại là có thể để một cái trong phạm vi mọc lên tường hòa khí độ, giảm mạnh thiên thai cùng áp chế phần lớn tà linh, bố trí được dễ dàng để hoa hạ quốc bách tính thật to được lợi. Lưu Húc vừa lái xe bên giải thích, ngươi còn hiểu những thứ này, các ngươi người hiện đại hiểu được có thể thật không ít. Ta Thẩm Phong giải thích khó hiểu, nói ngược lại là ung dung sinh ra. Ho khan, đều là người bằng hữu nói, có cơ hội để các ngươi quen nhau, các ngươi cộng đồng trọng tâm câu chuyện hẳn không ít. Lưu Húc dừng xe xong, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ba người sửa sang xong hành lý, liền đi sân bay. Nói tiêu dịch, một xuống phi cơ, liền thấy có dơ cùng với chính mình bảng tên nhân chờ. Hắn đi tới tự giới thiệu, lập tức theo kịp hai cái xuyên hắc sắc tây phục mang hắc sắc kính mát, hỗ trợ dẫn theo hành lý, nghiễm nhiên hai trung nam hải bảo tiêu, dẫn đạo tiêu dịch đi về phía trước. Tiêu dịch nghĩ thầm, anh em coi như kháo phổ, không sai, ăn bài đỉnh tốt. Kế tiếp đội hình có thể dọa hỏng hắn, vừa ra sân bay, một cái đại bãi bị rõ ràng chẳng tựa như, tất cả đều là phân phối hoàn mỹ vũ khí quân nhân, không biết còn tưởng rằng là giao rời quốc tế thuốc phiện. Lục bộ Audi xếp thành một hàng, đen thùi sắc. Tiêu dịch nghĩ thầm, cờ mờ nở cái này không tiếp đãi người lãnh đạo quốc gia quy cách sao? Ta chính là một cái xem phong thủy, có cần phải cả như thế hảo sao? Lúc này trên xe đi xuống cái quân trang thanh niên, chính là Vũ Cuồng. Hắn đi tới liền cùng tiêu dịch nắm tay, nói ra, ngài khỏe, tiêu tiên sinh, ta là Ngô Húc hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến. Tiêu dịch lúc này triệt để hôn mê, Lưu Húc đây là chỉnh cái nào một màn A, còn vì quốc gia hiệu lực. Lập tức đánh điện thoại của hắn, nhưng lúc này Lưu Húc đang ở trên máy bay, điện thoại di động không thông. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần, người sợ nhất chính là mình hù dọa mình. Tiêu dịch lấy dũng khí hỏi trước mắt cái này Vũ đại ca. Vũ Cuồng giải thích một phen phía sau, ngươi nói là sự thật, một lần nữa thiết lập cửu đỉnh đại trận, các ngươi cầm đủ cửu đỉnh. Tiêu dịch vừa nghe, nhất thời thân thể chấn động mãnh liệt, có thể nói là nghe mục trường khẩu nốc, con mắt kiếm được thật to. Nhìn cửa, cũng sẽ không chật khớp. Với tiêu dịch mà nói, đây hết thể cũng quả thực quá đột ngột, chẳng qua nếu như thực sự là việc này, quy cách này tiếp đãi, ngược lại cũng không quá phận. Tiêu dịch xem như là chấm lại, còn đắc ý đúng, đã thống nhất dọn xong, mọi người lợi mệnh, có thể lập tức nghi thức khởi động. Vũ cũng đáp, việc này không nên chậm trễ, tốc độ mang ta đi nhìn cửu đỉnh. Tiêu dịch cũng là trong hưng phấn, dù sao đây là nhân sinh lớn nhất vinh quang nhất một lần bố trí phong thủy, nói xong liền theo Vũ Cuồng lên xe. Trên xe, Vũ Cuồng hướng Tiêu Dịch thỉnh giáo, Cửu đỉnh cho là thật lớn như vậy năng lực một lần nữa bố trí Cửu đỉnh đại trận, một lần nữa ngưng tụ hoa hạ số mệnh. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói, bố trí Cửu đỉnh lời nói, số mệnh sẽ bình phân thiên hạ, quốc gia mưa thuận gió hòa, yêu khí suy yếu rất lớn. Tiêu Dịch ở trên xe lật một chút sách vở, chuẩn vụ một cái dưới, liền đi tới thiên đàn. Nguyên bản náo nhiệt thiên đàn lúc này vô cùng an tĩnh, từng cái ăn mặc tây trang hoặc quân trang, thường thường ở trên TV có thể thấy được quan lớn chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ, thậm chí ở trong đó có thể thấy đến tối cao thủ trưởng thân ảnh. Ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hoàn toàn đã không có bình thời lãnh tĩnh cùng thâm thúy. Chu vi tất cả đều là rậm rạp chằng chịt giải phóng quân, các loại bộ đội đặc chủng toàn bộ điều động, dấu ở chu vi, các loại mũi nhọn vũ khí trưng bày ở chung quanh, rất sợ một không chú ý, những người này có một chút tổn thương. Lúc này Tiêu Dịch cũng bình tĩnh sinh ra, biết mình là nhân vật chính của hôm nay, không có có một tia khiếp đảm. Tiêu Dịch người xuyên hoa lệ pháp bào, bào phục bên trên thêu một đoàn bạch vân thủy tờ SUZU, ở ánh mặt trời dưới mơ hồ lộ ra tơ vàng quang hoa, từng luồng quang mang như điện thiểm diêu, hết sức sáng lạn.